Bất kể nói thật hay nói dối, cậu cũng đều phải nói yêu cô ấy nhiều nhất. Tôi không muốn lừa gạt cô ấy. Thành công choáng váng. Khi thật thà, gặp gỡ ngốc nghếch thì ác sẽ tạo ra một trận bão táp hoàn mỹ. Gia Hàng và Giai Tịch là hai người hoàn toàn khác nhau. Trong lòng tôi chưa bao giờ so sánh hai người với nhau. Tôi không thể cho cô ấy đáp án. Vì thế, Hàng tức giận bỏ chạy. Tình yêu và sự nghiệp của Trần Thị Hoa đều thuận buồm xuôi gió. Vừa vặn đến tuần kết hôn thì gặp được Mộc Giai Tịch. Sau khi Mộc Giai Tịch qua đời, Gia Hàng lại xuất hiện cùng với Phạm Phạm trong bụng. Trần Thị Hoa tốt số, tới độ làm Thành Công muốn đánh cậu ta một trận cho hạ tức. Thành Công có suy nghĩ rất vô nhân đạo, kệ, nên để cậu ta chịu khổ vì chút tình. Cậu cho rằng tôi sẽ ôm ấp người phụ nữ, tôi không thích sao? Tôi là bản thân của cậu, cho dù cậu thay đổi thất thường, tôi sẽ vẫn bao che cho cậu, bởi vì chúng ta là tình bạn. Tình bạn rộng lớn như biển cả, nhưng tình yêu thì lại hẹp hòi, ích kỷ, mọi chuyện đều so đo tính toán. Tôi và Heo có yêu cầu khác nhau đối với cậu. Nhưng gì thì gì, tôi cảm thấy Heo không giống loại phụ nữ nhỏ nhen như vậy. Thiệu Hoa, cậu đang tránh nặng tiền nhẹ. Trần Thiệu Hoa trầm mặc hồi lâu rồi nói, khi yêu một người, bản thân mình sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức có thể lên trời xuống biển vì người ấy. Nhưng đồng thời cũng tự biến mình thành ra bạc nhược. Cậu sẽ hụt hoảng vì không thể hoàn toàn, không thể hoàn thành được mong muốn của cô ấy. Khủng hoảng vì sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ chán ghét cậu. Khủng hoảng vì cậu không có cách nào bảo vệ cô ấy. Những lời này cậu nói ra hàng nghe chưa? Đáp án ra hàng muốn nghe rõ ràng là vợ còn gì. Đây là lối tư duy quen thuộc của phòng vệ. Lối tư duy của gia hàng là tấn công. Cô ấy không thích dòng dài lớn thôi, cũng không nghĩ kiên nhẫn chờ đợi. Cô ấy có lòng tin đối mặt với mọi trận ác chiến, nhưng lại đánh không nổi một âm mưu nhỏ nhặt. Những lời này cô ấy nghe không lọt tai. Trần Thị Hoa trùng xuống mang theo cảm giác bất lực. Xem chừng tình hình không chỉ ác liệt mà còn rất phức tạp, Thành Công không hỏi thêm là mở nhận ra chuyện có dính dáng đến công việc của hai người. Cho Heo thời gian đi, cô ấy còn nhỏ, chỉ cần cô ấy yêu cậu sẽ không giận cậu quá lâu đâu. Ngoài không chừng mấy ngày nữa lại về đấy mà. Trần Thị Hoa nhẹ gật đầu, thẳng thắn mà nói, trong lòng anh chẳng còn suy nghĩ lạc quan này nữa rồi. Phạm Phạm cuối cùng đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt ngây thơ nhíu lại. Nợ thủy đậu mấy bữa trước, từ ngày khó chịu, nhưng lại không được gãi để vỡ nốt hạt đậu. Trẻ con không có khả năng tự kiềm chế, phải có người bên cạnh trông chừng từng giây từng phút. Trần Thị Hoa nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé đáng thương lộ ra bên ngoài chăn của Phạm Phạm. Phần lòng bàn tay cũng lấm đẫm mụn nước. Trên gương mặt tuấn tú của anh dâng lên nỗi xót xa và lo âu. Thử tiếng chát điện thoại của chính Nguyễn Vĩ. Tiểu Dụ cầm di động gấp gáp chạy vào phòng bệnh nói nhỏ, anh ấy nói điện thoại anh đang bận nói chuyện nên em sang máy cho em. Anh ấy nói điện thoại anh đang bận nói chuyện nên gọi sang máy em. Chuyện mày Trần Thị Hoa thoáng trao lại, anh cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Lúc trở về, Thành Công ngăn anh ở bên phòng bệnh. Tôi thấy cậu tâm thần không yên. Như vậy đi, đến đường một Phạm Phạm, hai tuần này chuyển đến nhà tôi. Chúng tôi không ai ra vào, tiện cho việc điều trị cách ly. Cậu cứ an tâm làm việc. Trần Thị Hoa lắc đầu, một mình thím đường chăm sóc Phạm Phạm đã đủ mệt rồi, lại còn phải nấu cơm, làm này nọ, không được. Hơn nữa hoàn toàn xa lạ, hoàn cảnh Phạm Phạm sẽ không quen. Thành Công trợn mắt không vui, xa lạ cái gì? Tôi tốt xấu gì cũng là cha nuôi của Phạm Phạm. Tên thằng bé cần đối với tôi như thế nào không? Cậu bất lo nghĩ dùng cái, tôi sẽ tìm bạn chơi với Phạm Phạm, cho thằng nhóc quên ngay ngày tháng. Bạn chơi? Cho Thiện Hoa nghi hoặc nhìn anh ta. Cậu không tín nhiệm tôi? Thành Công cáu tiết. Cho Thiện Hoa không nói gì. Thật lâu sau, anh bỗng nhiên tròn tay ôm Thành Công một cái thật chặt. Cảm ơn cậu, Thành Công. Giọng anh khàn khàn. Thành Công vỗ vỗ phía sau lưng anh. Đây không làm công đâu nhé. Vậy Heo quay về, hai người phải trả ơn cô hậu hĩnh đấy. Cậu đi đi, ở đây giao hết cho tôi. Ừ, nhất định. Chỉ mong có cơ hội được trả ân tình này. Trần Thị Hoa hôn Phạm Phạm nhiều lần. Trần Thị Hoa hôn Phạm Phạm nhiều lần. Sau đó anh gần như dùng hết toàn bộ ý chí mới có thể bước ra khỏi phòng bệnh. Bên ngoài đang đổ mưa, hạt mưa bụi như có như không. Những chiếc lá lưa thưa trên cành cây run run trong gió. Cái lạnh cắt da cắt thịt tràn về theo gió làm nền cho sắc trời ảm đạm và quang cảnh phố phường buồn tẻ. Bầu trời Vancouver giờ đây hẳn sáng sủa hơn Bắc Kinh. Dưới bầu trời trong xanh ấy, con Heo kia vui buồn ra sao? Thành Công trầm mặc nhún vai, châm cho mình một điếu thuốc rồi móc điện thoại trong túi ra. Còn hàng tá Việt đang chờ anh ở phía trước, tên họ của đàn ông độc thân. Vấn đề ngăn nắp hay thoải mái thì hãy khoan bàn tới. Bây giờ bỗng nhiên có một con nhóc dọn vào nên rất nhiều việc cần làm. rất nhiều thứ cần mua. Chào bác sĩ Thành, Thiên Duy Nhất đúng là học trò ngoan, chưa bao giờ để người khác phải chờ nghe điện thoại, chỉ là hơi thở cô nàng rối loạn như vừa chạy 100m xong. Tôi cũng chuẩn bị đi tìm anh đây ạ. Ờ, vậy là chúng ta thành ra các cảnh rồi. Hôm kia, Thiên Duy Nhất mới từ Hàng Châu về Bắc Kinh, vừa xuống xe lửa, cô nàng cứ ngay cho Thành Công, nói có cảm giác mình làm bài thi rất tốt, chắc chắn thi đỗ. Gần đây trở về, cô nàng muốn trở lại nhà trọ, chào tạm biệt bạn bè, bạn học, sau đó quay về nhà ở Nam Dương đã thông báo phỏng vấn. Tôi không phải bạn học, cũng không phải bạn bè cô tạm biệt là cái quái gì? Nhìn lúc điện thoại, Thành Công vừa xong một ca đại phẫu dài 6 tiếng, chưa kịp tắm rửa, tóc ướt nhẹp dính vết vào trán, cả tinh thần đến thể xác kiệt sức không gượng dậy nổi. Một câu tạm biệt nhẹ tênh của Thiên Duy Nhất trong điện thoại khiến tâm trạng Thành Công cực kỳ tệ hại. Trên thực tế, Thành Công cũng không thể định vị quan hệ giữa mình với Thiên Duy Nhất. Nói một cách nghiêm túc, họ không phải quan hệ bác sĩ bệnh nhân. Nhưng xui xảo thế nào lại bất ngờ gặp nhau hết lần này đến lần khác, rồi cứ thế tiếp diễn cho đến khi quen thuộc vô cùng. Mỗi hôm không thấy cô nàng cập nhật blog, anh ta sẽ không tự chủ được và cho hỏi hướng đi của cô nàng. Sợ nếu không để ý, cô nàng tự dưng xuất hiện thì lại thêm một màn kinh sợ. Lần này cô nàng ra đi, có lẽ khả năng họ gặp nhau sẽ chấm dứt. Trong cuộc đời cô nàng, Bắc Kinh suy cho cùng thì chỉ là một trạm dừng chân, chứ không phải là điểm đến cuối cùng. Mai sau, cô nàng sẽ đặt ra mục tiêu cuộc sống mới, sẽ yêu ai đó với tất cả trái tim và sự nỗ lực một lần nữa. Sẽ nhớ mong vì ai đó, buồn phiền vì ai đó, cười khờ khạo vì ai đó, thức trắng đêm không ngủ vì ai đó, chăm sóc hoa vì ai đó, trồng rau vì ai đó, trang trí phòng ốc vì ai đó, mua áo ngủ tình nhân vì ai đó, làm tất cả những chuyện này, làm tất cả những chuyện ngu xuẩn, trả giá bằng hết thảy những gì mình có, vì ai đó. Mẹ kiếp, ai đó là kẻ nào? Thành Công nghiến răng ken két. Bác sĩ Thành là người đáng kính nhất tôi gặp được ở Bắc Kinh. Câu trả lời cũng hiện duy nhất, chỉ chút nữa làm Thành Công học máu chết người. Nghe cách gì cũng giống như ông già nhân từ giống tóc bạc phơ. Alo, sao không tốt ạ? Cô nàng đột nhiên lên cao tông vút, kéo Thành Công đang vượt thời gian trở về hiện thực. Tôi nghe đây, cô nói gì? Tôi tặng bác sĩ Thành 2 triệu phong lan, rất dễ trồng, đem phơi nắng, tưới chút nước là xong ạ. Sắp xếp đồ đạc xong chưa? Rồi ạ, tối nay tôi qua nhà anh trai. Mặt Thành Công tối sầm, định phát chăn bỏ bọt thật sao? Giống như quả táo, theo định luật Newton, tế bào đơn này cũng dùng phương thức để tránh né tình hình, rơi xuống cuộc sống của anh ta. Đương nhiên, cô nàng không gây ra phong ba bão táp gì, nhưng cũng khơi dậy và gợn sóng trong đời anh ta. Thế thì cô nàng phải chịu trách nhiệm với phải tia sóng này mới phải lẽ chứ. Tôi đang ở bãi xe, cô đến đây đi. Trước khi xuống lầu, Thành Công đi thăm trường Phạm Phạm lần nữa. Phạm Phạm đã thức, của cậu không khóc, không làm ồn, ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Nói cũng ít đến kỳ lạ. Nhìn đôi mắt tròn xoe, hai híp lại, mỗi khi cười, giờ không còn long lanh nữa, mà làm anh ta đau nhói. Thành Công và Thiện Duy Nhất gần như đến bãi xe cùng lúc. Cô nàng Thiện Duy Nhất đang thất tình, thất nghiệp, như thay đổi linh hồn, nụ cười nhẹ nhàng phần chân hơn trước, tác phong cũng tự tin lên hẳn. Có lẽ không phải lo nghĩ quá nhiều, mà đúng là Thiện Duy Nhất nguyên sơ. Từ mai trở đi, cô rảnh rỗi lắm phải không? Khỏe miệng anh ta không kiềm được, hơi dần dần. 2 tháng trước học tập cực khổ quá, nên tôi nghĩ muốn tận hưởng thật thỏa thích. Tôi định chơi cho đến khi về Nam Dương, vui ơi là vui. Ờ, có mang theo di động không? Có ạ. Thành Công tôi lấy 2 triệu phong lan. Thế cô gọi điện cho cái người gần gũi với phụ nữ kia đi, nói thẳng cô đi chơi mấy ngày, không đến chỗ anh ta. Vì sao? Thiện Duy Nhất chớp mắt. Tôi giúp đỡ cô quá nhiều rồi cô à. Làm người phải biết đền ơn đáp nghĩa, hành vi vong ân phụ nghĩa rất đáng xấu hổ. Hiện giờ tôi có việc cần cô giúp, cô nhất định sẽ đồng ý, không thể từ chối đúng không? Thiện Duy Nhất suy nghĩ rồi gật gật đầu. Hồi nhỏ cô có bị thủy đậu không? Vì rồi à. Tốt, chúng ta đi siêu thị. Thành Công cẩn thận đặt chỗ phong lan vào chỗ ngồi phía sau, rồi mở cửa bên ghế lái phụ. Đi siêu thị làm gì? Thiện Duy Nhất ngơ ngác như lạc trong sương mù. Đi mua mấy thứ ăn vặt, đồ ăn, đồ dụng cho con nít. À, cho cả cô nữa. Sao? Con nít nhà ai cơ? Con tôi. Thành Công dần tà nhảy nháy mắt với Thiện Duy Nhất. Kêu là Thành Công. Mình mong nhìn lại lần thứ hai, người đàn ông để xe siêu thị đứng trước quầy tạp hóa chọn mua khăn giấy với một cô gái chính xác là Thành Công. Ban đầu, cô tưởng mình nhìn nhầm, người phong lưu, thoáng đãng như Thành Công không đền nào để làm cái việc của người đàn ông gia đình mẫu mực đó là đi siêu thị với người phụ nữ và lựa chọn lựa đến một hộp khăn giấy. Ánh mắt cô chuyển hướng sang cô gái bên cạnh Thành Công, một vẻ đẹp thanh tú trong sáng, một lúc cười rộ lên, vẻ ngượng nghịu, xoa sở mũi. Thành Công nói vài lời, rồi đưa tay bấm ót cô gái. Bị đau, cô gái ôm đầu, kháng nghị vài câu, sau đó vẫn vui vẻ nhảy lên bắt lấy hộp khăn giấy trên kệ hàng. Ít nhiều có hơi đau mắt, tâm trạng dĩ nhiên là tồi tệ. Họ cùng nhau đi mua đồ, dùng hàng ngày, chúng tạo quan hệ vô cùng thân thiết, vô cùng đặc biệt. Linh Mông nhớ lại lúc cô và Thành Công quen nhau, quanh đi quẩn lại chỉ là nhà ăn, quán bar, phòng karaoke, chưa từng trải qua những khoảnh khắc ấm áp giống vậy. Cố thần gọi điện đến, Linh Mông cũng quyết tránh sang một góc nghe máy. Họ qua lại đã được một thời gian, quan hệ ấy không tốt không xấu, không có tiến triển gì đáng kể, chủ yếu vì Ninh Mông không tích cực. Hôm qua Thành Công bỏ anh học được mấy món ăn từ các cô y tá trong bệnh viện. Cô buộc miệng tiết lời, hôm nào cho em đến thử xem. Cố thần lập tức mời cô tối nay khẽ nhà ăn, không chiều, không thể tay không đến nhà người ta làm khách. Ninh Mông ngẫm nghĩ rồi quyết định sẽ thực thị mua vài chai rượu vang. Thế giới nhỏ bé đến kỳ lạ, Bạc Kinh ngặt bạn xuyên hình là vậy, thế mà cô lại gặp Thành Công ngay tại đây. Cố thần lo nguyên liệu nấu nướng bán ở siêu thị không tươi nên cất công lái xe ra tận chợ nông sản mua. Anh đã mua xong, trên đường đang trên đường đến siêu thị. Được, em ra cửa chờ anh. Nhưng mầm gặp di động mà lòng thấp thỏm không yên, ngoảnh đầu nhìn lại, Thành Công đã không còn ở chỗ cũ. Cô tìm kiếm trên lầu dưới lầu một lúc lâu, cuối cùng nhìn thấy Thành Công trước quầy đầu tươi, họ đang chuẩn sữa. Cô gái tỉ mỉ xem ngay trên hộp, rồi nghiêng đầu sang cho Thành Công nói nhỏ: bác sĩ Thành, trùng hợp quá. Ninh Mông hấp mái tóc dài, yểu điệu đi về phía Thành Công. Trên gương mặt cô là nụ cười đã ngụy trang chỉ chu, hơi bất ngờ một chút, hơi giãn cách một chút. Thành Công vẫn hiện duy nhất đồng loạt ngẩng lên, hiện duy nhất mắt sáng rỡ nhìn Thành Công với bằng khẩu hình người đẹp. Hình ảnh này trong mắt Ninh Mông lại biến thành cố tình cho cô thấy sự thân thiện trên mức bình thường. Trái tim bỗng nhiên bị bóp nghẹt. Lâu rồi không gặp, Thành Công lạnh nhạt gật đầu. Duy nhất cần mua thêm ít trứng gà, cô qua bên kia xem. Duy nhất cười thụng tiền với Ninh Mông rồi đẩy xe hàng đi. Sao không giới thiệu bạn gái mới ạ? Ninh Mông trột xót nhếch miệng nhìn bóng lưng của thiện Duy nhất. Thành Công không phủ nhận, chỉ lịch sự hỏi lại: dạo này khỏe không? Tất nhiên không khỏe bằng bác sĩ Thành rồi. Ninh Mông cong môi cười trào phúng: nhưng mà bác sĩ Thành ác quá, dù dỗ em gái nghe hơn như vậy không thấy tội lỗi ạ. Nếu như chúng tôi là tình nghĩa thật sự thì cũng chẳng có gì đáng trách. Thành Công miễn cưỡng bỏ hai tay vào túi áo măng tô. Ninh Mông mỉm cười: hiện tại tôi đã có bạn trai, thế nên chẳng còn bất kỳ ý nghĩ nào với bác sĩ Thành từ lâu rồi. Anh đừng vơ bừa một cô ả đến diễn trò trước mặt tôi, giả dối lắm. Bác sĩ Thành tìm kiếm bao nhiêu năm trời, có loại con gái nào chưa từng gặp chứ? Dễ dàng trói buộc cả cuộc đời vào một gốc cây nhỏ đến thế. Không riêng gì tôi mà tất cả những ai từng là bạn gái anh đều phải cười đến rụng răng. Nhưng bác sĩ Thành là người thông minh, chắc sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đó đâu nhỉ? Hình như cô sợ tôi yêu cô ấy, phật thì phải. Thành Công thở nhẹ một hơi, khóe mắt nhìn về phía cô nàng kiện duy nhất đang mua trứng gà. Thử ngốc, trứng gà xấu xí nữa gì mà phải lựa từng quả thế kia. Ninh Mông sững sùng phải tóc. Bác sĩ Thành cứ đùa, anh yêu ai liên quan gì đến tôi? Nhưng chỉ ít đừng tầm thường kiểu đó, chỉ ít phải khiến cô thua tâm phục khẩu phục chứ. Nếu không bằng cách nào nước nổi cục tức này. Phải rồi, tôi và cô không liên quan gì, người liên quan tới cô là Cố Thần mới phải. Thành Công nhìn Ninh Mông bằng ánh mắt quái dị. Tôi rất cảm ơn bố mẹ tôi đã cho tôi hoàn cảnh sống giàu có và tự do, nhờ vậy tôi mới có thể lựa chọn theo ý của mình, không phải khuất phục trước hiện thực. Thật ra mong muốn của tôi rất đơn giản, tâm hồn hòa hợp là được, còn lại không quan trọng. Một khi đã gặp đúng người, cho dù người khác thấy thế nào cũng chẳng sao, bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc mới là điều quan trọng. Tâm tình này tôi và cô cùng cố gắng vậy. Anh chắc chắn là cô ta. Ninh Mông nhìn Thành Công trọng trọng. Thành Công to nhã vứt cầm: ngại quá, chúng tôi phải tính tiền rồi. Thành Công, anh rất kém cỏi, anh làm tôi thất vọng quá. Ninh Mông lắc đầu bầm bầm. Cô ra ngoài. Ngoài cô ấy ra, tôi không có nghĩa vụ làm hài lòng bất cứ ai hết. Thành Công đi về phía thiện duy nhất. Di động trong túi lại vang lên. Ninh Mông đợi đẫn theo dòng người ra cổng siêu thị. Mưa bụi nhạt nhòa, giống mưa hoàng hôn bút giá đến lạ. Cố Thần đứng ven đường và vẫy tay với cô. Cô đi đến bên cạnh xem, mới sực nhớ ra mình quên mua chai rượu. Không sao đâu, anh mua rượu gạo rồi. Anh chưa uống bao giờ, nghe nói hơi ngọt một chút. Cố Thần thắt dây an toàn cho cô. Tối nay không cho phép kêu la, ăn uống điều độ vân vân mây mây gì đó nhé. Anh làm món gì em cũng phải ăn nhiệt tình vào đấy. Em thấy Thành Công đi cùng với bạn gái anh ta.